Tận thế nhạc viên, chương 368, người tính không bằng trời tính, không phục không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lam cũng không phải là một cái chiến lực thực cao người. Cách vô số san sát tầng nham thạch cùng đứng vững đất đai. Làm cái này nhìn thường thường không có gì lạ thanh niên hướng phương hướng của nàng chậm rãi đi tới lúc. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nổi lên như thế một cái rõ ràng suy nghĩ. Làm một cái tiến hóa người chiến lực đạt tới nhất định trình độ thời điểm. Tựa như là một người tính chân thực cách đồng dạng. Mặc dù cũng có thể che giấu thật tốt. Nhưng từ đầu đến cuối luôn có dấu vết để lại mà theo. Vậy mà lúc này trước mắt nàng Diệp Lam. Cảm giác lên tựa hồ cùng Hồng Anh Vũ Loa tự do trong vùng xuyên tới xuyên lui đám người tiến hóa không có bao nhiêu chênh lệch. Nếu là đổi chỗ khác, chỉ sợ Lâm Tam Tửu căn bản cũng sẽ không đối với hắn nhìn nhiều trên nửa mắt. Ngồi ở sau lưng nàng cách đó không xa nhân ngẫu sư chỉ là xùy một tiếng, không nhúc nhích địa phương, cũng không có đứng lên. Ta cho là ngươi chết rồi. Lâm Tam Tửu mím chặt bờ môi, nhìn chằm chằm cách đó không xa nam nhân. Lúc này bí đỏ con đường, dù cho dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung cũng không đủ. Diệp Lam tại một đầu thật sâu khe hở trước dừng lại bước chân. Cúi đầu theo khe hở nhìn xuống nhìn. Lúc này mới ngẩng đầu nhẹ giọng nói ra. Lâm tiểu thư, người kỳ thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta. Sau khi chết, dáng vẻ, trông thấy từ đầu đến cuối chỉ có một hình bóng cùng một cặp mắt kiếng mà thôi. Lâm Tam Tửu lập tức nghĩ đến bị chính mình thu lại kính mắt. Nàng dương mắt nhìn một chút Diệp Lam trên mặt kia một bộ giống nhau như đúc. Trong lòng không khỏi dấy lên một cỗ hỏa. A cơ cũng là ngươi người A. Người như thế trăm phương ngàn kế gạt ta. Lại có chỗ tốt gì? Thở dài một hơi. Diệp Lam hướng sau lưng nàng nhân ngẫu sư thân bên trên nhìn một chút. Tựa hồ tiếp theo hắn muốn nói lời. Ngay cả mình cũng cảm thấy rất khó mở miệng. Lâm tiểu thư. Diệp Lam ngữ khí thậm chí có thể được xưng là mềm mại. Ta vô ý mạo phạm. Nhưng ta làm sự tình. Cũng không phải là hướng về phía ngươi đi. Ngươi có thể là quá thói quen đem mình làm mục tiêu. Dù cho tự nhận là một cái lòng dạ bình thản người. Lâm Tam Tửu nghe vậy cũng không nhịn được lập tức mặt đỏ lên. Nàng nheo mắt lại. Phẫn nộ lãnh quang theo màu hổ phách trong con mắt chợt lóe lên. Ngươi đây là ý gì? Ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Mặc dù không phải từ ta bản nhân truyền đạt cho ngươi. Ở giữa cũng đối ngươi che giấu một chút tình huống. Nhưng là kế hoạch của ta từ đầu đến cuối quang minh chính đại. Mục tiêu cũng từ đầu đến cuối như một. Với ta mà nói, ngươi là đúng lúc có thể phát huy được tác dụng ngươi. Qua đi ngươi ta trong lúc đó ai chết ai sống. Cũng không có bao nhiêu liên quan. Có thể nhìn ra, Diệp Lam tựa hồ thực tình cảm thấy đem lời nói được như thế thấu. Rất có chút gọi người quẫn bách. Hắn giống như đang cực lực chiếu cố Lâm Tam Tửu cảm xúc. Tìm từ cũng thực cẩn thận. Từ đầu đến cuối, người không phải ta mục tiêu. Ta liền ngươi hình dạng thế nào đều không rõ ràng. Ngay từ đầu tại nhà ma trong gặp ngươi lúc, ta cũng căn bản không có nhận ra ngươi là ai. Chỉ là thực sự không hy vọng trông thấy một cái trưởng thành hình chết đi. Lúc này mới nhịn không được phát ra nhắc nhở ngươi. Mà khi ngươi gõ 601 cửa phòng lúc, ta khi đó đang đứng tại cầu thang chỗ góc cua. Nghe thấy ngươi cùng lôi bé con nói mấy câu về sau. Ta mới rốt cục ý thức được ngươi là ai. Lúc này ta cũng kịp phản ứng. Ta không thể lại tiếp tục để ngươi cùng ta cùng nhau hoàn thành nhà ma. Ở chung càng lâu, sơ hở càng lớn, huống chi còn có một cái A cơ. Còn có so giả chết biện pháp tốt hơn sao? Chỉ cần ta từ phía sau bảo ngươi một tiếng, ngươi thậm chí không thể quay đầu xác nhận ta có phải thật vậy hay không chết rồi. Diệp Lam cúi đầu đẩy kính mắt. Trong nháy mắt này, hắn ôn hòa hữu lễ biểu tình bỗng nhiên lộ ra một chút hơi lạnh đến. Tựa như là đối duy trì lễ tiết cảm thấy có một chút mệt mỏi giống như. Khóe miệng lạnh lùng rũ xuống. Chỉ cần trương trời có thể. Úc, chính là mang theo nam châm người kia. Xem ra hắn là đã chết. chỉ cần hắn có thể đem ông già Noel mang đến, ngươi lại có thể đem nhân ngẫu sư lưu lại. Với ta mà nói này là đủ rồi. Còn ngươi cùng chương trời tiếp theo sẽ như thế nào? Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không tại lo nghĩ của ta bên trong. May mắn ngươi theo nhà ma trong sống tiếp được. Bằng không lại tìm một người chọn thay thế ngươi. Cũng là quái phiền phức. Dứt lời, Diệp Lam nhẹ nhàng hướng nàng cười cười. Lại liếc mắt nhìn nhân ngẫu sư. Mới vừa rồi bị nhóm lửa lửa giận. Đã tại Lâm Tam Tửu thật sâu mấy hơi thở. Bị nàng hoàn toàn ép xuống. Bởi vì Diệp Lam nói không có sai. Cùng nhân ngẫu sư bọn họ so sánh. Nàng đích xác còn không mới có thể được tính là một mục tiêu. Ông già Noel làm sao lại biết ta ở chỗ này đâu? Lâm Tam Tửu đang muốn mở miệng. Đúng lúc từ phía sau cách đó không xa truyền đến nhân ngẫu sư thanh âm. Nghe ngữ khí nhẹ nhàng. Chắc hẳn không thể thiếu hỗ trợ của ngươi a. Diệp Lam hướng hắn nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nhân ngẫu sư tiên sinh ngươi còn sống. Thật sự là một chuyện khiến ta có chút kinh ngạc chuyện. Ta tại trước hôm nay, đối hai người các ngươi thực lực đã làm suy đoán cùng so sánh. Chí ít cũng nên lưỡng bại câu thương mới đúng. Lúc kia ta còn không biết ông già Noel là đọa lạc chủng. Tính đến này một chút, nhân ngẫu sư tiên sinh ngươi hẳn là xa không chỉ hiện tại bị thương. Dứt lời câu nói này. Hắn lại liếc mắt nhìn Lâm Tam Tửu, cười lấy nói ra, này cũng là bởi vì Lâm tiểu thư ngươi mà xuất hiện biến số rồi. Thật thú vị, đúng không? Không có để ở trong lòng người, lại vẫn cứ tạo thành một cái rất lớn hậu quả. Lâm Tam Tửu mới lười nhác nghe hắn ở chỗ này diễn thuyết. Lúc này ngữ khí lạnh như băng chặt đứt Diệp Lam câu chuyện. Ngươi đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi. Lâu thị huynh muội hai người tới ngọn nguồn bị ngươi để đi nơi nào? Hai đứa bé kia đều là bảo vật quý trưởng thành hình. Diệp Lam phi thường khẳng định ứng nàng một câu. Ngươi yên tâm, ta là chắc chắn sẽ không tổn thương bọn hắn. Chỉ là bọn hắn có chút ý nghĩ ta thực không thích. Cũng may tuổi còn nhỏ. Không phải là không thể sửa đổi đến. Ta đã đem bọn hắn đưa tiễn tiến hành giáo dục lại. Hiện tại thực an toàn, chỉ cần người không có việc gì, liền so cái gì đều cường, hỗn tạp sầu lo cùng lo lắng nới lỏng nữa sức lực. Lâm Tam Tửu có chút nhíu mày, muốn thế nào, người mới có thể thả người. Nhiên mà trả lời nàng không phải Diệp Lam, lại là sau lưng nhân ngẫu sư, tràn đầy mỉa mai âm nhu tiếng nói. Không biết lúc nào đã đi tới tay trái của nàng bên cạnh cách đó không xa. Liền bờ môi đều đi theo sắc mặt cùng một chỗ cởi thành tiết trắng nhân ngẫu sư. Ánh mắt quét cũng không có quét Lâm Tam Tửu một chút. Chỉ nhìn chằm chằm Diệp Lam lộ ra một cái cười. Mục tiêu của hắn là trung cực đại lễ bao. Bây giờ ta cùng ông già Noel một tổn thương vừa chết. Này lễ bao hắn cũng chờ tại tới tay một nửa. Hiện tại ngươi căn bản mở không ra điều kiện. Đủ để cho hắn đồng ý đổi với ngươi người. Chính miệng thừa nhận bị thương nhân ngẫu sư. Nhìn quả thật cũng thật không tốt. Toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi cùng máu thấm đến ướt đẫm. Nhưng căn bản nhìn không ra đến cùng là chỗ nào bị thương. Lại là cái gì dạng tổn thương. Rõ ràng mới chỉ là mất một lúc. Mặt của hắn lại giống như là càng thêm gầy gò. Tỏ ra căm thật nhọn. Không có chút huyết sắc nào. Đứng tại khe hở bên cạnh kính mắt thanh niên. Từ chối cho ý kiến nghiêng đầu một chút. Qua mấy giây, hắn mới cười khẽ một tiếng. Không hổ là hợp tác lâu như vậy nhân ngẫu sư tiên sinh. Kia để cho ta tới cho ngươi sáng tạo một cái điều kiện tốt. Lâm Tam Tửu trong lòng giận dữ. Tại lời còn chưa dứt thời điểm, cốt dực đã cao cao dương lên. Thân thể như là mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Nàng không thể giết chết ông già Noel. Không có nghĩa là cũng bắt không được Diệp Lam. Nhân ngẫu sư nửa bên da mặt nhíu một cái. Tựa hồ muốn nói gì. Nhiên mà rốt cục gắt gao ngậm miệng lại. Một giây sau, Lâm Tam Tửu hai con to lớn cốt rực ầm vang một chút nện vào Diệp Lam chỗ đứng chỗ. Khơi dậy đầy trời bụi mù. Nàng làm lực đạo quá lớn. Thậm chí cả mặt đất đều bị chấn động đến lắc lư mấy lần. Song khi bụi đất chậm rãi lại lần nữa rơi xuống lúc, lộ ra bạch cốt âm u lại chỉ là đâm vào một mảnh đại địa trong. Lâm tiểu thư, từ xa xa, một cái khác khối cao cao đứng vững ra tới nham thạch bên trên. Truyền đến Diệp Lam thanh âm, rút ra cốt dược, Lâm Tam Tửu chậm rãi vừa quay đầu. Nàng, thuần xúc, trạng thái vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái. Nàng có thể 100. Xác định, Diệp Lam vừa rồi căn bản không có khả năng thoát khỏi chính mình một kích kia. Chỉ ít, dựa vào hắn mình là chạy không khỏi đi. Tiềm lực của ta giá trị không cao lắm. Diệp Lam đứng bình tĩnh tại trên tảng đá. Ánh mắt qua lại ở phía dưới trên thân hai người quét mấy lần. Tin tức bình tĩnh, làm trưởng thành hình, ta chủ chiến năng lực cũng rất yếu. Bất quá đã ta dám xuất hiện ở chỗ này. Ta dựa vào tự nhiên không thể nào là chính mình võ lực. Là đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu híp mắt, giống như đoán được nàng suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Diệp Lam nhẹ gật đầu. Ta là làm xong sung túc chuẩn bị sau mới đến. Cho nên Lâm tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh địch tốt. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Nhân ngẫu sư bỗng nhiên phát ra hỏi một câu. Hắn ướt sũng tóc đen rủ xuống. Tiết trắng mà mỉa mai cười như ẩn như hiện. Dựa vào mấy món tiểu đạo cụ cùng ta liều mạng sao? Có lẽ là đến cùng sóng vai chiến đấu qua một lần sau bao nhiêu có chút ít hiểu. Lâm Tam Tửu nghe vậy lại ở trong lòng yên lặng thở dài. Nhân ngẫu sư bị thương đến cùng nặng bao nhiêu nàng cũng không rõ ràng. Nhưng là theo lẽ thường suy đoán. Hắn vừa rồi dùng qua mấy cái kia uy lực mạnh mẽ năng lực. Đại khái là đều không dùng được. Mà giống Photoshop, CS6 loại này cơ hồ là gian lận đồng dạng đặc thù vật phẩm. Hắn lại có thể có mấy món. Trên thực tế, nhân ngẫu sư vẫn luôn không có động thủ. Ngược lại tha thứ Diệp Lam ở chỗ này liên tiếp nói hảo mấy phút lời nói. Liền đã thực có thể nói rõ vấn đề. Không, Diệp Lam dứt khoát một mực phủ nhận. Thái độ vậy mà thực có mấy phần bằng phẳng. Các ngươi hai vị hẳn là đều rõ ràng. Ta là một cái phi thường người cẩn thận. Không có 10 vạn phân có thể ở chỗ này cầm xuống hai vị nắm chắc. Ta là sẽ không hiện thân. Hiện tại, cũng kém không nhiều đến thời gian. Lâm Tam Tửu run lên. Nàng chưa kịp phản ứng đến cùng là cái gì. Đến thời gian, dưới chân đại địa đột nhiên lại một lần nương theo. Ầm ầm, thanh âm, mà run rẩy kịch liệt. Nàng đứng tại khe hở bên cạnh, kém một chút không có ở khe hở bên trong té xuống. Cấp tốc đặt chân vững vàng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phương xa chơi trò chơi hạng mục trận quán vách tường lại một lần nữa chậm chậm hướng hai bên thu vào. Lại có người muốn ra đến rồi. Hơn nữa theo trận quán vách tường thu nạp thời gian nhìn, lần này ra tới, tuyệt đối không chỉ một người. Tại, ầm ầm, tiếng vang trong, Diệp Lam hàm chứa ý cười thanh âm rõ ràng truyền vào Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư trong lỗ tai. Ta nhớ được luôn luôn lấy cuồng mà lấy xưng nhân ngẫu sư tiên sinh. Đã từng như thế đã cảnh cáo ta. Đừng tưởng rằng nhiều người liền thật lực lượng lớn. Với ta mà nói, các ngươi người trong liên minh lại nhiều. Cũng chỉ là quân dự bị người dối mà thôi. Câu nói này ta mặc dù vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng Thủy Chung không thể gật bừa. Tại lấy được phù hợp đặc thù vật phẩm, phối hợp tốt khác biệt năng lực về sau. Cho dù là một đám các ngươi bình thường không lọt nổi mắt xanh phổ thông trưởng thành hình, cũng có thể để một phương này đất đai thành cho các ngươi ác mộng. Ầm vang, tiếng vang đã dần dần nhẹ xuống dưới. Chân bộ thanh liên tiếp theo trận quán bên trong đi ra. Theo tiếng vang trên nghe, chỉ ít cũng có khoảng 10 người. Gia hỏa này, sẽ không là làm ra một cái trận, tới đi, nhân ngẫu sư nửa bên da mặt nhíu. Bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nói là trận lời nói, không khỏi cũng quá coi thường ta. Diệp Lam bắt được hắn một câu nói kia, lập tức cười khẽ một tiếng đáp lại nói. Bất quá nếu có thể giúp đỡ bọn ngươi lý giải lời nói, liền gọi nó trận tốt. Hôm nay muốn một hơi giết chết hai cái trưởng thành hình, ta cũng thực tâm. À, chính như hắn có thể nghe thấy nhân ngẫu sư hai người nói chuyện đồng dạng, Câu này, cũng lập tức bị Lâm Tam Tửu bắt được. Tầm mắt của nàng kỳ thật đều bị phía trước đứng vững nham thạch cùng bùn đất cấp che cản hơn phân nửa. Nghe vậy giật mình, lập tức xoay người nhảy lên một khối cự nham. Cúi đầu nhìn một cái, Lâm Tam Tửu lập tức ngây người. Nếu nói, đi tới người trong đầu, kỳ thật cũng không có một cái là nàng nhận biết. Không, có lẽ phải nói, liền xem như diện mạo hình thể bề ngoài đều hoàn toàn là không giống nhau người. Nhưng nàng ý thức lực vẫn tươi sáng nhận ra trước mắt này một đám sinh vật, có nam có nữ, đại bộ phận đều là thanh tráng niên, có con mắt bình thường, có tròng mắt còn vẫn giống như là muốn tan rã giống như hắc thành một mảnh. Tại này một đội người rất phần đuôi, theo trong trận quán còn cùng ra tới một cái thân hình đơn bạc thấp bé thân ảnh. Bóng người kia tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu một cái. Tại đêm tối sắc trời hạ bị chiếu sáng hé mở phảng phất hòa tan lại dính vào nhau giống như đáng sợ khuôn mặt tới. Lâm Tam Tửu, tại Diệp Lam như là gặp quỷ trong ánh mắt. Cái kia nhỏ nhỏ bóng người kêu như thế một tiếng. Linh hồn nữ vương, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Lam vũ khí bí mật lại là chính mình đã sớm thu phục, linh hồn nhất tộc, Lâm Tam Tửu mới kêu như thế một tiếng. Lập tức kịp phản ứng chính mình nghĩ lầm. Tươi cười không thể chính mình nổi lên mặt. Lâm Tam Tửu nhịn không được thoải mái cười mấy âm thanh. Lập tức nhảy nham thạch. Nàng vọt tới nhân ngẫu sư bên người hung hăng đánh mấy lần bờ vai của hắn. Diệp Lam người. Bị ta người cấp mặc vào. Lời này không có điểm tiền căn hậu quả thật đúng là không tốt lắm lý giải. Diệp Lam khuôn mặt đang kinh nộ sau khi nghi hoặc chướng đến huyết hồng. Mặc dù đã nhận ra bộ hạ biến hóa, nhưng giờ phút này căn bản còn không thể lý giải đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn lại biết rõ, chính mình không cần phải đi lý giải. Không nói một lời, Diệp Lam quay đầu liền xông về nham thạch hậu phương. Còn không đợi Lâm Tam Tửu động bước đuổi theo. Một giây sau, cước bộ của hắn liền đầu tiên ngưng lại. Người muốn đi đâu đây? Một đôi xanh mơn mởn mắt to không có dấu hiệu nào theo một khối đá đằng sau ló ra. Người trước đừng động, ta còn có lời muốn hỏi ngươi đây. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm qua ta 59 phát, châu hay không? Các ngươi có phục hay không? Chương này tiêu đề có chút điểm xấu. Ta quyết định vẫn là không chơi nhịp tim. Một chút không có nhìn thấy. Tội ác mộng ngươi thế nào lại thưởng ta một cái hòa thị bích? Ông trời của ta, cầm tay ta đều mềm nhũn. Người như thế thành tâm một mảnh yêu quý. Gọi ta làm sao xử lý mới tốt. Tăng thêm còn không lên đều. Thịt thường, còn phải cảm ơn 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân. Ichiro hán tử hai cái. Mikasayo hai cái. U Linh vô tâm. Nguồn nước ly mộng. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Trứng tôn hai cái. Con sóc nhà trứng thát. Ảnh Tuyết Như, Tiểu Vũ Mao Quân, Thư Hữu 160.118 tỷ 123.058.160. Hách kẹt kẹt phù bình an, còn phải cảm ơn, Doanh Nguyệt Hổ Phách, hai nhánh hai tấm, ngải dệt, dụ hoặc đê giai điệu, dù y y, thú đầy quả, đêm hạ huyễn tượng, ngoan nhỏ meo, canon chi địa, nhìn tới nhìn lui tìm chính mình, biển nguyệt sứa. Viêm chiêu nguyệt phiếu, không nói nhiều ta phát, cách chương.